Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ Triệu Tiểu Ngũ bắt lấy Linh Miêu Sally lúc sau, cấp Long Đường thôn lão thôn trưởng hội báo thời điểm. Lão thôn trưởng liền biết cậu lão Tam đây không nói thật tình hình thực tế cho Triệu Tiểu Ngũ, hắn trong lòng than thở một tiếng, cũng không tính toán can thiệp chuyện này. Rốt cuộc, kỳ hảo ngôn khó khuyên, đáng chết quỷ. Cậu lão Tam cũng không định nói cho Triệu Tiểu Ngũ chuyện này, nhưng Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên hỏi về việc thu dược liệu. Ách nữ biểu hiện lại kích động như vậy, chắc chắn không thể giấu Triệu Tiểu Ngũ, liền kể ra sự tình. Cậu lão Tam cùng Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết rằng, sự tình không đơn giản như vẻ ngoài. Kỳ thật, kẻ theo dõi Hỏa Nhi lưu manh này không phải cậu lão Tam, mà là Triệu Tiểu Ngũ. Cậu lão Tam chỉ là người lười biếng vô lại, còn đám người kia mới là thuần lưu manh. Trước kia bọn họ đều không ưa cậu lão Tam, bởi vì cậu lão Tam không chỉ nhát gan, mà còn chẳng có thứ gì cả. Hiện tại họ đột nhiên phát hiện cậu lão Tam bắt đầu thu dược liệu, lập tức biết hắn và Triệu Tiểu Ngũ quan hệ rất tốt. Làng trên xóm dưới đều biết, hiện tại Văn Gia Đài Công xã dám trắng trợn thu dược liệu chỉ có người nhà Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ là huyện thành quốc doanh xưởng rượu mua sắm viên, hắn có mua sắm chứng, giúp xưởng rượu thu dược liệu. Không có mua sắm chứng, ai dám trắng trợn thu mua đồ vật. Như vậy chắc chắn sẽ bị khấu thượng tội danh đầu cơ trục lợi. Triệu Tiểu Ngũ có 4 chị gái, 1 anh trai, cùng vị hôn thê Văn Tú đều tham gia thu dược liệu, có người đã đoán được họ tránh tiền. Hơn nữa trước đó, truyền ra rằng Triệu Tiểu Ngũ đã cho lão Trương gia 1.000 đồng tiền lễ hỏi. Hiện giờ, kẻ muốn hãm hại Triệu Tiểu Ngũ cũng không ít, nhưng Triệu Tiểu Ngũ ở quanh khu vực này vẫn khá nổi tiếng. Kẻ có ý đồ xấu tạm thời chưa dám ra tay với Triệu Tiểu Ngũ. Họ chỉ dám trước động một chút cẩu lão Tam, xem phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ thế nào. Rốt cuộc cẩu lão Tam không phải người nhà Triệu Tiểu Ngũ, chỉ coi hắn là bạn. Triệu Tiểu Ngũ nghe cẩu lão Tam thuật lại, không suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng cẩu lão Tam bị ai đó làm cục người theo dõi. Hắn ngồi ở bàn bên cạnh, sờ cầm tự hỏi một chút, nói: Tam ca, ngươi rõ ràng bị làm cục. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết tình hình mấy người kia, bọn họ là thôn nào, ta đi tìm họ. Cẩu lão Tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, do dự một lúc, nói: Tiểu Ngũ, hay là thôi bỏ qua đi. Ta và ngươi đều còn muốn sống yên ổn, đã động vào mấy người này có thể hỏng rồi, bọn họ không tha đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng hoang mang của cẩu lão Tam, trong lòng trong thời gian ngắn có chút buồn. Lúc này, bên cạnh ách nữ đột nhiên kích động lên. Hắn một tay kéo cẩu lão Tam ra, đứng trước Triệu Tiểu Ngũ, vừa nói vừa hùng hổ múa tay. A ba a ba. Lần này Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ ý ách nữ. Ách nữ muốn giúp Triệu Tiểu Ngũ xóa bỏ giận dữ, nàng không nghĩ bị người dùng hài tử uy hiếp. Nhìn ách nữ ôm hài tử như muốn ném đi, cẩu lão Tam như nhìn thấy đám người uy hiếp ách nữ định ném con đi. Hắn đột nhiên kiên quyết, một lần nữa tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt sáng quắc nói: Tiểu Ngũ, ta quyết định rồi, ta và ngươi cùng đi tìm bọn họ. Ta liều mạng với những người này, bọn họ cũng dám uy hiếp định giết chết con ta. Triệu Tiểu Ngũ rất cảm động thấy tâm huyết ở cẩu lão Tam, gật đầu nói: Được, Tam ca, trước ăn cơm đã, ta đã đói rồi. Vừa ăn vừa nói, ngươi kể cho ta nghe bọn họ là thôn nào thôn nhi lưu manh. Hai người vừa ăn vừa nói về tình hình mấy tên lưu manh kia. Qua cẩu lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ mới biết mấy tên lưu manh đều là người Thạch Gia Thôn. Thạch Gia Thôn cũng là một thôn của Văn Gia Đài Công xã, nằm ở phía đông Từ Gia Thôn. Nghe đến Thạch Gia Thôn, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ tới chuyện xưa. Lần đó có bà mối chạy đến nhà sư phụ hắn cầu hôn, nói thôn trưởng Thạch Gia Thôn coi trọng Văn Tú. Bà mối cuối cùng bị Triệu Tiểu Ngũ cưỡng chế di dời, trước khi đi còn buông lời tàn nhẫn nói có người muốn thu thập hắn. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi âm thầm nghĩ. Đó có phải là đám côn đồ đang nhắm tới ta không? Dù có suy nghĩ đó, hắn vẫn cho rằng khả năng không lớn, chỉ nghĩ cẩu lão Tam bị theo dõi. Buổi tối, Triệu Tiểu Ngũ ở nhà cẩu lão Tam ngủ phòng khác. Quách lão ba và Triệu Tiểu Ngũ đêm đó đều tự hỏi làm thế nào xử lý chuyện này. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ trước tiên tranh thủ đến Long Đường thôn gần núi rừng. Hắn đến để tìm báo gấm và Linh Miêu Sally mẫu tử ba con, vừa rời đi hôm trước. Báo Gấm và Linh Miêu Sally đều xuất hiện trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, hắn sờ sờ đầu chúng nói. Các ngươi dẫn hai con trước đi giúp cậu trở về Lan Hoa Câu phía sau núi, ta có việc muốn xử lý chút. Nói xong với Báo Gấm và Linh Miêu Sally, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nói với Đại Lăng và Bạch Long. Đại Lăng, Bạch Long, các ngươi hai con dẫn Báo Gấm và Linh Miêu Sally về nhà ta sau núi. Đại Lăng và Bạch Long nghe lệnh liền gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà cậu Lão Tam, cậu Lão Tam thấy theo sau không có cậu giúp, liền hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi cậu giúp đâu rồi? Triệu Tiểu Ngũ nghe cậu Lão Tam hỏi, khóe miệng nhếch lên cười, nói. Tam ca, ta để cậu giúp về nhà trước, hai ta trực tiếp đi Thạch Gia Thôn xem thử. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lại lần nữa dùng quần áo bao Binh Hầu, rồi dùng dây thừng buộc vào người mình. Binh Hầu thương thế sau đêm tĩnh dưỡng khá khá, nhưng Triệu Tiểu Ngũ vẫn không yên tâm để nó theo cậu giúp xuyên qua rừng già trở về. Nên hắn mang theo Binh Hầu, sáng sớm còn cho nó uống viên điếu mệnh hoàng. Cậu Lão Tam không ngạc nhiên Triệu Tiểu Ngũ mang cậu giúp về nhà, dù sao cũng là cậu giúp rừng già chuyên nghiệp, về nhà mà không quen ai cũng không sao. Đến lúc này cậu Lão Tam mới chú ý thấy Triệu Tiểu Ngũ cõng Binh Hầu, không khỏi hỏi. Biết Binh Hầu bị thương khi đánh với Báo Gấm, cậu Lão Tam cảm thán vận khí Triệu Tiểu Ngũ tốt, sơn gia súc nào cũng gặp được. Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm gì, thúc giục cậu Lão Tam cùng đi Thạch Gia Thôn. Hai người đi ngang Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ còn về nhà nói với người trong nhà một tiếng. Rồi đi cùng cậu Lão Tam hướng Thạch Gia Thôn tới. Đến Thạch Gia Thôn, thời gian còn sớm. Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện hỏi một thôn dân, nói. Cô ơi! Thôn Thạch Gia có hai anh em Thạch Tráng đâu ạ? Triệu Tiểu Ngũ hỏi người này là một phụ nữ trung niên gần tuổi Tô Nguyệt Cầm. Người phụ nữ nghe Triệu Tiểu Ngũ tìm tên côn đồ liền đổi ánh mắt với cậu Lão Tam, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi là đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn, sao lại đi tìm hai tiểu lưu manh kia? Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy thái độ cùng lời nói của vị đại nương này, liền biết mình không nhầm người. Thạch Mang và Thạch Tráng hai tên tiểu du thủ du thực này chính là tên côn đồ đứng đầu trong đám của cậu Lão Tam. Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, liền tính toán trước tiên gây tuyên dương về hành động của hai huynh đệ ở Thạch Gia Thôn. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Đại nương, ngươi chắc là chưa biết chuyện rồi, hai huynh đệ này chính là hố nhà của chúng ta không cạn, không phải ta tới đây muốn nói điểm tốt với họ sao? Triệu Tiểu Ngũ nói, thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của vị đại nương này. Trên mặt nàng biểu tình liền đổi thành bộ hỏi thăm bát quái, sốt ruột hỏi. Nguyên lai là như thế à? Kỳ tiểu tử, ngươi chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hố ngươi gì? Nhìn dáng vẻ vị đại nương, Triệu Tiểu Ngũ biết miệng nàng tuyệt đối không giữ cửa. Hắn thầm mừng trong lòng, nhanh chóng bắt đầu bố trí việc phạm tội của Thạch Mang Thạch Tráng hai huynh đệ. Đùa giỡn phụ nữ, say rượu gây chuyện, uy hiếp người khác, những tội danh này đều có thể dùng để khấu trừ lên họ. Triệu Tiểu Ngũ không ngoan cho bọn họ, muốn nói những chuyện đó, tất cả đều là bọn họ đã làm. Hắn hy vọng mượn cái miệng của đại nương này để khiến người trong Thạch Gia Thôn đều biết vì sao bọn họ lại đến đây. Mục đích làm vậy chính là sợ sau này có đánh nhau, dân thôn Thạch Gia sẽ cho rằng bọn họ đến đây là để tìm tra. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ khóc lóc kể lể với đại nương. Đại nương, bên cạnh ta đây là ta anh trai. Các ngươi Thạch Mang Thạch Tráng hai huynh đệ, dẫn theo mấy tên côn đồ trong thôn chạy đến nhà anh trai ta ăn uống miễn phí mà không nói một lời. Còn đem hắn chút say, dẫn theo hắn bài bạc, kết quả khiến tiền trong nhà anh trai ta đều bị lừa hết. Anh trai ta bây giờ thậm chí cơm cũng không ăn được, trong nhà hắn còn có một đứa con mới vừa tròn 10 tuổi, sao lại có thể như thế này được? Triệu Tiểu Ngũ vừa khóc lóc xong, phát hiện quanh mình đã vây quanh vài người. Những người vừa mới xuất hiện không phải tới tìm tra, mà là mấy vị nữ nhân cùng tuổi đại nương, đều tò mò nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Vài vị đại nương này chính là thành viên quan trọng của trạm tình báo cửa thôn. Trong đó có một đại nương miệng nhanh, nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ nói liền hưng phấn đáp. Tiểu tử, ngươi nói chính là chuyện này à, cũng không phải chuyện hiếm đâu. Thạch Mang Thạch Tráng hai huynh đệ đó, ở dưới sự chỉ đạo của tiểu hỗn đảng thôn trưởng kia, thiếu gì chuyện làm trái đạo đức. Vừa nói đến thôn trưởng nhi tử, giọng nàng đột nhiên nhỏ lại rất nhiều. Nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ vẫn chú ý nghe, chắc đã không nghe rõ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Thạch Mang Thạch Tráng là tên côn đồ đi theo thôn trưởng nhi tử Thạch Gia, trong lòng lập tức có chút lột bột. không phải hắn sợ, mà là cảm thấy chuyện này thật sự hướng về phía mình. Rốt cuộc, hắn có thật sự phạm phải thôn trưởng nhi tử Thạch gia. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng sâu sắc hơn. Hắn cảm thấy chuyện của Cẩu Lão Tam dường như không đơn giản như vừa mới tưởng. Nhưng nếu hiện tại hắn đã cùng Cẩu Lão Tam vào Thạch gia thôn, thì phải xem bọn họ định làm gì với bọn côn đồ này. Bức bối trong lòng khiến Triệu Tiểu Ngũ có nhiều cách thu thập chứng cứ hơn. Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi Đại Nương ban đầu. Đại Nương, hai huynh đệ Thạch Mang và Thạch Tráng Gia ở đâu? Ngài có thể chỉ cho chúng tôi xem không? Đại Nương hận không thể cho Triệu Tiểu Ngũ lập tức gây sự với Thạch Mang Thạch Tráng, nàng thấy đó sẽ là cơ hội xem náo nhiệt. Chỉ nghe Đại Nương đáp. Tiểu tử, ta không cho ngươi chỉ đâu. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói rồi Đại Nương kéo Triệu Tiểu Ngũ tiến vào thôn. Triệu Tiểu Ngũ thấy cách Đại Nương hành động thì cười thầm. Hắn chưa nói gì, đi theo Đại Nương hướng Thạch gia trong thôn đi. Đại Nương dẫn Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam rẽ trái rẽ phải, tới trước cửa nhà Thạch Mang Thạch Tráng hai huynh đệ. Phía sau Triệu Tiểu Ngũ còn có 6-7 Đại Nương tò mò xem náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ không sợ người xem, trực tiếp đi đến cửa nhà Thạch gia hai huynh đệ gõ cửa thật mạnh. Âm thanh vang rất lớn, không cho Thạch gia hai huynh đệ giữ thể diện. Đương đương đương. Bên trong sân vườn truyền ra tiếng tục tằng, giọng điệu 7 phần vô lại, 3 phần phẫn nộ. Ai đấy? Con mẹ nó, tìm chết à? Dám gõ cửa nhà chúng tao thế này? Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, như không nghe thấy tiếng ồn ào phía trong. Kẻo kẹt. Cánh cửa gỗ từ trong sân mở ra, bước ra một người trẻ tuổi to lớn thô kệch. Người này khoảng hơn 20 tuổi, dáng vẻ đầy dữ tợn, nhìn đã thấy không dễ chọc. Hắn nổi giận mở cửa phòng vừa thấy, trước tiên nhìn đến là Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam. Hắn không thèm để ý Triệu Tiểu Ngũ, vì Triệu Tiểu Ngũ trông trắng nõn, soái khí, không giống người sẽ gây gỗ. Hắn trực tiếp nhìn Cẩu Lão Tam, không vui nói. Cẩu Lão Tam, ngươi đây thua không nổi, dẫn người tới nhà ta, muốn làm gì? Người trẻ tuổi to lớn vừa nói vừa nhéo ngón tay, phát ra rắc rắc tiếng. Cẩu Lão Tam có Triệu Tiểu Ngũ chống lưng, căn bản không sợ thanh niên này. Cẩu Lão Tam nói không khách khí. Thạch Tráng, đừng kiêu ngạo quá, lúc trước các ngươi cố ý rót nhiều ta, là có ý thiết kế, làm ta mất tiền. Ta nói cho ngươi biết, ta không mê bài bạc, các ngươi làm bẫy hố ta. Bây giờ mau trả tiền cho ta, không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Cẩu Lão Tam nói càng lúc càng nóng giận, hận không thể lao tới đấm thẳng vào người thanh niên. Người thanh niên nghe gọi là Thạch Tráng nhìn Cẩu Lão Tam với vẻ mặt không tin. Hắn nghĩ không ra, hai ngày trước còn như một người bọn, sao hôm nay lại khác hẳn. Không thể tin được, cũng không muốn tin, nhưng lại cực kỳ tức giận. Hắn trừng mắt tiến về phía Cẩu Lão Tam, giọng hùng hổ. Cẩu Lão Tam, ngươi cái vương bát thao. Lão tử xem ngươi chán sống. Vừa nói xong, Thạch Tráng nâng tay quạt mạnh về phía Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam sợ hãi chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ. Thấy Cẩu Lão Tam chạy tới, Thạch Tráng cười dữ tợn, thuận tay đánh vào mặt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bàn tay đánh tới, khóe miệng hơi nhếch lên. Chân phải hắn đột nhiên bước về trước, thuận thế đến gần Thạch Tráng. Khuỷu tay phải nhanh chóng nâng lên, dùng khuỷu tay mạnh mẽ đánh vào ngực Thạch Tráng. Chỉ nghe ê rắc, ê một tiếng, Thạch Tráng ôm ngực ngã xuống. Ngã trên mặt đất đá tráng, không kịp nói một câu nào liền ngất đi. Một cảnh tượng khiến mọi người vô cùng chấn động. Triệu Tiểu Ngũ ra tay tàn nhẫn như vậy, khiến tất cả đều không ngờ tới, kể cả Cẩu Lão Tam. Mấy người cùng đến xem náo nhiệt, trong đó có Đại Nương cũng bị Triệu Tiểu Ngũ làm cho hoảng sợ. Các nàng oanh kêu một tiếng liền tản ra, vừa chạy vừa hô. Giết người lạp! Giết người lạp! Cẩu Lão Tam sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch, run rẩy chạy đến nằm trên mặt đất đá tráng trước mặt. Hắn muốn đưa tay sờ xem hơi thở còn không. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt bình tĩnh nói. Tam ca, ngươi không cần sờ soạn, không chết, chỉ là ngất đi thôi, chắc là đứt hai căn cốt đầu. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền đi qua, duỗi tay túm chặt cổ áo đá tráng, kéo hắn vào trong viện. Cẩu Lão Tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói Thạch Tráng không chết, trong lòng mới phần nào yên tâm. Hắn vỗ ngực mình một cái, vừa đi theo Triệu Tiểu Ngũ vào trong viện, vừa nói. Tiểu Ngũ, ngươi kiềm chế chút đi. Đừng làm người ta tới mệnh tới. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Cẩu Lão Tam, cười cười, không đáp lại, tiếp tục kéo Thạch Tráng đi vào trong viện. Hắn kéo Thạch Tráng vào đến trong viện, tùy ý ném xuống đất, rồi bước vào phòng. Chưa kịp vào cửa, trong phòng đã có 4-5 người đi ra. Những người này đều trẻ tuổi, người đứng đầu rất giống Thạch Tráng vừa ngất đi. Không cần Cẩu Lão Tam nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết đó chính là Thạch Mang. Hắn quay đầu lại, hướng phía sau Cẩu Lão Tam nói. Tam ca, ngươi đi đóng cửa lại. Lời vừa dứt, Triệu Tiểu Ngũ đã duỗi tay ra ngoài, thẳng tới người trẻ tuổi rất giống Thạch Tráng kia. Thạch gia mấy người trẻ tuổi này đều là tên côn đồ ngày trước gây rối ở nhà Cẩu Lão Tam. Mấy ngày nay, họ đều dựa vào tiền ăn của Cẩu Lão Tam để sinh hoạt, nên đều ở Thạch gia. Triệu Tiểu Ngũ không hề khoan nhượng với họ. Hắn trước tiên bất ngờ dùng tay trái kéo cổ áo Thạch Mang, rồi tay phải liền đánh về phía mặt hắn. Thạch Mang cũng là một tên côn đồ có thâm niên, nhưng trong tình cảnh này, vẫn né được quyền đánh của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không lấy làm lạ, thuận tay biến quyền thành móng vuốt, nhanh chóng nắm lấy tóc Thạch Mang. Thạch Mang trốn không thoát, bị Triệu Tiểu Ngũ kéo tóc, dùng sức đẩy mạnh xuống. Hắn đau đến nhếch răng, chưa kịp phản ứng thì mắt đã tối sầm lại. Hóa ra Triệu Tiểu Ngũ nắm tóc hắn rồi nhấn xuống một cái, sau đó thuận thế dùng đầu gối đấm mạnh. Mũi Thạch Mang bị gãy, liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ ném Thạch Mang đã ngất xỉu xuống đất, bắt đầu ra tay với người trẻ tuổi khác. Hành động xử lý Thạch Mang của hắn trông nhẹ nhàng, kỳ thực chỉ mất 2 chiêu. Những người cùng Thạch Mang không kịp phản ứng liền bị Triệu Tiểu Ngũ đánh ngã. Triệu Tiểu Ngũ không làm quá lâu, khi xử lý những tên côn đồ trẻ tuổi này, tốc độ đã tăng gấp 10 lần. Tốc độ tăng gấp 10 lần khiến các đối thủ như đang xem chậm động tác. Nhanh chóng dẹp sạch mấy tên côn đồ cấp thấp, Triệu Tiểu Ngũ vỗ tay mình. Bạch! Bạch! Bạch! Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu lại, thấy người vỗ tay là Cẩu Lão Tam. Chỉ nghe Cẩu Lão Tam nói. Tiểu Ngũ, ngươi giỏi quá, bao giờ mới học võ vậy? Nhiều người như vậy mà không ai phản ứng kịp, tất cả đều bị ngươi đánh ngã. Triệu Tiểu Ngũ không biết giải thích sao cho Cẩu Lão Tam hiểu, đành giả vờ như không nghe, ngắt lời nói. Tam ca, ngươi đi lấy một chậu nước. Để ta làm cho bọn họ tỉnh lại, hỏi xem ai sai bọn họ làm chuyện hại người. Cẩu Lão Tam nghe vậy hỏi, ai sai bảo bọn họ? Đầu óc hắn lập tức có chút phản ứng không kịp, không hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ muốn nói gì. Chuyện gì mà lại có người sai? Chẳng lẽ họ tưởng hại ta thật? Cẩu Lão Tam nghi hoặc trong đầu. Triệu Tiểu Ngũ không đọc tâm được, tự nhiên cũng không biết Cẩu Lão Tam đang nghĩ gì. Hắn thúc giục. Tam ca, đừng do dự, mau đi đi, lát nữa người Thạch gia thôn đều tới. Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ rõ, lúc hắn mới đánh ngã Thạch Tráng thì mấy người kia vừa chạy vừa hô to. Cẩu Lão Tam nghe vậy, lập tức đi tìm cái chậu men trong phòng. Múc 2 gáo nước lạnh đổ vào chậu, nhanh chân chạy đến nơi đánh ngã. Người đầu tiên tỉnh lại là Thạch Mang, Thạch Tráng hai anh em, hai người mơ màng mở mắt. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Triệu Tiểu Ngũ trước mắt, vẻ xoáy khí trên mặt khiến họ cũng thấy đáng sợ. Thạch Mang muốn nói gì đó, cố nén hoảng sợ, run run nói. Vị huynh đệ này lưu tình chút. Chúng ta ngày trước không oán, ngày nay vô thù. Đang nói, Thạch Mang nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng sau lưng Cẩu Lão Tam. Hắn lập tức hiểu ra, người trẻ tuổi lợi hại này chính là người mà Cẩu Lão Tam đến giúp đỡ. Cái gì cũng tốt đẹp, chuyện bọn họ hại Cẩu Lão Tam rõ ràng là quá hiển nhiên. Lúc này, đầu óc vốn không tốt của Thạch Tráng bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Hắn hung hăng nói. Tiểu tử, ngươi chính là Triệu Tiểu Ngũ đó phải không? Nghe được lời này, Thạch Mang có chút kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Danh tiếng Triệu Tiểu Ngũ trong văn gia đài công xã vẫn rất vang dội. Có câu ê người có tên, cây có bóng, để danh tiếng Triệu Tiểu Ngũ khiến không ít người e sợ. Thạch Mang, Thạch Tráng hai anh em cùng mấy tên côn đồ xung quanh cũng bị Cẩu Lão Tam đổ nước lạnh cho tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, họ nghe Thạch Tráng nói người ra tay là Triệu Tiểu Ngũ. Trước đây nghe người ta nói Triệu Tiểu Ngũ là thợ săn trẻ tuổi lợi hại nhất văn gia đài công xã, bọn họ còn khinh thường. Kết quả hôm nay vừa gặp, không kịp phản ứng đã bị đánh cho ngã lăn. Bọn họ kiêu ngạo trước đây giờ trở nên ngoan ngoãn. Triệu Tiểu Ngũ vẫn không phục Thạch Tráng, cười không nhịn được. Nhưng nụ cười của hắn khiến Thạch Mang và các tên côn đồ kia cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chậm rãi bước đến bên Thạch Tráng. Đột nhiên, hắn nhấc chân dẫm thẳng lên ngực Thạch Tráng. Thạch Tráng vốn đã bị thương nặng, xương ngực gãy vụn, lập tức thét lên đau đớn. Hắn vừa đau vừa gào thét, một tay siết chặt cổ chân Triệu Tiểu Ngũ, muốn ép hắn dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ không thương xót, vẫn từ từ dùng sức dẫm xuống. Bên cạnh Thạch Mang thấy em trai đau đớn, máu chảy đầm đìa mũi, cũng ôm chân Triệu Tiểu Ngũ. Một tay nâng lên, một tay giữ chặt nói. Triệu gia, đừng dẫm nữa, ngươi muốn hỏi gì thì nói, chúng tôi sẽ trả lời. Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng nghe được hắn muốn nói gì, liền dậm chân, thu một chút lực nhưng không hề dịch chuyển. Ngươi thật ra rất thức thời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ôm lấy một chân Thạch Mang, chậm rãi nói câu đó. Lời vừa mới nói xong, một miệng tử liền quăng qua, đánh Thạch Mang một bên. Cẩu lão tam đứng một bên nhìn, trong lòng run sợ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ như vậy. Hung ác, bá đạo, thay đổi thất thường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ cũng có sự bất đắc dĩ của riêng mình. Hắn không phải người như vậy, nhưng để dọa sợ tên côn đồ Hỏa Nhi, đành phải giả làm ác nhân. Cẩu lão tam lại không hiểu điểm này, chỉ biết Triệu Tiểu Ngũ khiến hắn cảm thấy xa lạ. Thạch Mang bị Triệu Tiểu Ngũ đánh qua một bên, nhưng hắn không dám thể hiện chút giận dữ nào. Hắn thành thật nằm bò trên mặt đất, chờ Triệu Tiểu Ngũ hỏi chuyện. Triệu Tiểu Ngũ thấy Thạch Mang nghe lời, cũng không chần chừ, trực tiếp hỏi. Các ngươi chịu ai chỉ thị mà làm hố tam ca? Lời này vừa hỏi ra, cả sân liền rơi vào yên lặng. Ngay cả những viên đá mà Triệu Tiểu Ngũ dậm chân cũng cố nén đau đớn không dám phát ra tiếng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Tên côn đồ này thể hiện như vậy, chứng tỏ Thạch gia thôn trưởng con trai tuyệt đối không đơn giản. Đến giờ phút này mà vẫn không dám nói rõ chuyện của hắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hung ác, đạp lên ngực hắn chậm rãi dùng sức. Đá cứng thật sự không thể chịu nổi, hắn thét lên thảm thiết. Cùng với lực chân Triệu Tiểu Ngũ càng ngày càng mạnh, tiếng kêu đá cũng càng lớn. Cuối cùng, hắn không chịu nổi đau đớn ngực, đứt quãng nói. Ta nói, ngươi mau đừng đạp. Triệu Tiểu Ngũ không hề dừng chân lực, ngược lại càng dùng sức. Thạch Mang biết không thể kìm nén nữa, đau đớn nói. Là. Vừa định nói, Thạch Mang và Thạch Tráng, hai huynh đệ trong nhà Thạch, đột nhiên nghe một lực cự mạnh từ bên ngoài phá cửa. Cẩu lão tam vừa định cắm cửa thì bị đâm đứt. Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình, nhìn về phía đại môn Thạch gia, thấy một thân hình cao to hơn 1m9 vừa bước vào. Thạch Tráng nhìn thấy người này, lập tức run rẩy. Thạch Mang và tên côn đồ khác thấy người đó, như nhìn thấy cứu tinh. Người cao hơn 1m9, dáng người to lớn tạo áp lực như khi đối mặt Trương Đại Quang. Nghĩ đến Trương Đại Quang, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi so sánh. Trương Đại Quang cao gần 1m9, thân hình cân đối chắc nịch, còn người này thì mập hơn. Khi Triệu Tiểu Ngũ đối diện, người đó cũng tiến tới gần. Người mập mạp ấy âm âm nói. Triệu Tiểu Ngũ. Nghe danh không bằng gặp mặt. Triệu Tiểu Ngũ không tức giận, bình tĩnh đáp. Cũng vậy. Ta còn tưởng ngươi không có bao nhiêu bản lĩnh đoạt tức phụ người, không ngờ cũng có chút tài cán, làm ta thất vọng đấy. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, chép miệng, rõ ràng khó chịu bộ dạng người mập mạp. Người mập mạp cao hơn 1m9 chính là Thạch Bác, con trai thôn trưởng Thạch Gia, cũng là đầu lĩnh tên côn đồ Hỏa Nhi. Hắn nghe Triệu Tiểu Ngũ châm chọc, mặt mày vẫn cười nhưng ánh mắt đầy âm hiểm. Nhưng nghĩ đến mình chuẩn bị đứng sau, mặt hắn cười thêm vài phần. Thạch Bác hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ, ngươi vì sao đến thôn chúng ta đánh người? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, hắn đã bi phẫn nói. Lưu Đặc phái viên, ngươi thấy đó, Triệu Tiểu Ngũ còn đạp chân lên người trong thôn chúng ta. Ngài phải làm chủ chúng tôi chứ. Thạch Bác nói một bên dịch chuyển thân thể lớn. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới phát hiện phía sau Thạch Bác còn có người mặc cảnh phục màu xanh đen. Cẩu lão tam sợ hãi, chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ, muốn kéo hắn đi. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay, đẩy cẩu lão tam ra. Hiện tại tình hình chưa rõ ràng, hắn không cần mình hoảng sợ. Người mặc cảnh phục kia được Thạch Bác gọi là Lưu Đặc phái viên công an, vẻ mặt phẫn nộ bước vào, hô. Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi không chạy nhanh lấy chân ra. Ngươi đúng là vô pháp vô thiên, ba ngày rõ ràng giữa dân trạch còn đánh người, không sợ vào tù ăn cơm mấy năm sao? Triệu Tiểu Ngũ biết không phải lúc ngạnh cứng, liền thả chân ra, cười nói. Lưu Đặc phái viên, ngươi hiểu lầm, chúng tôi chỉ đùa giỡn mà thôi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn những tên côn đồ trên mặt đất. Tuy hắn chưa nói gì nhưng ánh mắt đầy uy hiếp. Thạch Mang và Thạch Tráng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, cúi đầu không biểu lộ gì. Còn những tên côn đồ thì ồn ào lớn tiếng, vui mừng khi thấy người gặp họa. Đặc phái viên đồng chí, chính là Triệu Tiểu Ngũ đánh dân trạch. Đúng vậy, chúng tôi đang đãi khách, hắn tiến vào liền đánh chúng tôi. Mấy tên côn đồ liên tục tố cáo Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thật sự không ngờ Thạch Bác chơi xấu như vậy. Hắn nhìn Lưu Đặc phái viên mặc cảnh phục, vừa nghe gọi, liền suy nghĩ sâu sắc. Nhanh chóng nhớ đến lai lịch của đặc phái viên này, đời trước trong nhà lão nhân nói qua. Năm 1976, huyện Vạn Thành dưới công xã không có đồn công an. Đến năm 1978, các hương trấn, công xã mới bắt đầu thành lập đồn công an. Trước 1978, công xã chỉ có y công an đặc phái viên phải chịu trách nhiệm trị an và hộ tịch. Không rõ Thạch Bác thế nào mà có thể đối đáp thượng tuyến với đặc phái viên, nhưng đúng là bị hắn chơi xấu. Lưu Đặc phái viên nghe các tên côn đồ tố cáo, không nói lời nào, liền bắt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không hoảng hốt, quay sang nói với Cẩu Lão Tam. Tam ca, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi về trước đi, tiện thể báo trong nhà biết an toàn. Cẩu Lão Tam lắp bắp, ngần ngừ không biết có nghe hay không. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nét mặt Cẩu Lão Tam, biết hắn đang bối rối. Hắn tiến đến, nhỏ giọng nói. Tam ca, ngươi yên tâm, theo hắn đi rồi, ta sẽ không có việc gì. Triệu Tiểu Ngũ còn chưa nói xong thì thân mình đã bị Lưu họ công an đặc phái viên dùng sức túm lấy. Hắn không tức giận, vẫn giữ nét cười thoải mái, thái độ thông dong như thường. Đại mập mạp Thạch Bác nhìn dáng vẻ của Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Hừ, làm bộ làm tịch, ta xem ngươi kế tiếp làm sao bây giờ. Giọng hắn không lớn, có vẻ như là giọng hòa nhã, vừa đủ để Triệu Tiểu Ngũ nghe rõ. Nếu Triệu Tiểu Ngũ nghe được, thì Lưu họ công an đặc phái viên cũng chắc chắn nghe thấy. Nhưng hắn tỏ ra như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ của Lưu họ công an đặc phái viên, liền biết hắn đã bị Thạch Bác mua chuộc. Về điểm này, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Rốt cuộc, chỉ cần nhìn cách Thạch Bác mở cửa bước vào, đủ để nhận ra hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá Thạch Mang và Thạch Tráng, hai anh em đi cùng Cẩu Lão Tam, chính là Thạch Bác, người mập mạp này, đã sắp xếp. Hắn suy nghĩ nhanh, âm thầm nghĩ. Thạch Bác tên mập chết tiệt này chắc chắn đã biết Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam có mối quan hệ không tồi. Bây giờ lấy Cẩu Lão Tam làm đòn bẩy, thông qua hắn, dẫn ta đến Thạch Gia Thôn. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thấy chuyện hợp lý. Hắn thậm chí cảm thấy nếu lúc trước nhìn thấy Thạch Tráng không ra tay thì Thạch Tráng cũng sẽ ra tay để ngăn chính mình đánh nhau với hắn. Chỉ cần mình ra tay, vậy Thạch Bác đã sắp xếp Lưu Đặc phái viên đứng đằng sau để can thiệp. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng cho tình cảnh của mình. Hắn nghĩ Thạch Bác có thể có y hậu thuẫn gây từ công an đặc phái viên, chẳng lẽ hắn Triệu Tiểu Ngũ lâu nay lại là kẻ ngốc sao? Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ chỉ lo Cẩu Lão Tam thiếu kiên nhẫn. Nếu hắn nói chuyện mình bị trói lại cho trong nhà biết, thì người thân mình còn không biết sẽ thế nào nữa. Vì vậy, khi Triệu Tiểu Ngũ bị Lưu Đặc phái viên túm ra sân Thạch Gia, hắn liền nói với Cẩu Lão Tam một câu. Tam ca, ngươi đừng lo, chuyện này tuyệt đối đừng cho nhà ta biết, ta không sao cả. Triệu Tiểu Ngũ không thể hiện sự chuẩn bị hoặc tự tin của mình ra ngoài. Hắn đành phải luôn nhấn mạnh với Cẩu Lão Tam rằng mình không có chuyện gì, hy vọng Cẩu Lão Tam hiểu rõ. Khi bị đưa ra sân, Triệu Tiểu Ngũ nói những lời đó, cuối cùng cũng làm Cẩu Lão Tam hiểu rõ. Hắn không nhịn được lẩm bẩm. Đúng rồi, Tiểu Ngũ là người như thế nào? Không thể có chuyện bị mấy con mèo con chó làm gì được. Sau đó, Cẩu Lão Tam cũng hiểu tình hình hiện tại. Nhìn thấy trong sân những gã côn đồ với vẻ mặt không thiện cảm nhìn hắn, Cẩu Lão Tam lập tức chạy về phía cửa. Lúc đó, Lưu họ đặc phái viên cũng vừa tới cửa. Cẩu Lão Tam đi theo phía sau, như thể rút lui hoàn toàn khỏi Thạch Gia. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bị Lưu họ đặc phái viên đưa đi, Cẩu Lão Tam vội chạy vào trong nhà. Hắn quyết định trước hết về Long Đường thôn đưa lão bà và nhi tử đi Nam Hoa Mương. Tuy cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn tính toán bảo vệ người nhà của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không biết Cẩu Lão Tam đang nghĩ gì, chỉ hy vọng hắn đừng nói chuyện này cho Tô Nguyệt Cầm biết. Bằng không, mẹ mình sẽ không biết sẽ biến thành chuyện gì đâu. Triệu Tiểu Ngũ bị Lưu Họ Đặc Phái Viên túng một đường đưa về Văn Gia Đài Công Xã Đại Viện. Lưu Họ Đặc Phái Viên có vẻ cố tình làm cho Triệu Tiểu Ngũ khó coi, người ta đi đâu thì đi đó. Dọc đường, thỉnh thoảng có thôn dân nhìn thấy cảnh Lưu Họ Đặc Phái Viên mặc cảnh phục xanh đen, túng Triệu Tiểu Ngũ vào công xã. Thôn dân chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng không thể tin nổi. Triệu Tiểu Ngũ ở Văn Gia Đài Công Xã như là người có danh tiếng. Nhờ một lần Tạc Sơn khoác nhi khẩu bảo đập nước anh hùng sự tích, gần như toàn bộ dân trong Văn Gia Đài Công Xã đều biết đến hắn. Ngay cả chưa từng gặp cũng nghe danh. Có một số người gặp qua Triệu Tiểu Ngũ cũng rất kinh ngạc, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ dù không sợ Lưu Họ Đặc Phái Viên nhưng cũng cảm thấy ghê tởm hắn. Nhìn thôn dân chỉ trỏ dọc đường, hắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ. Họ Lưu, ngươi ghê tởm ta, đừng trách ta ghê tởm ngươi. Khi Lưu Họ Đặc Phái Viên cuối cùng đưa Triệu Tiểu Ngũ đến cửa Văn Gia Đài Công Xã Đại Viện. Người từng bị Triệu Tiểu Ngũ dọa bảo vệ cửa lúc trẻ bỗng thấy Triệu Tiểu Ngũ bị Lưu Đặc Phái Viên áp giải, trợn tròn mắt. Chẳng bao lâu, anh ta tự nhủ. Này huynh đệ, chẳng phải mối quan hệ giữa ta và Lý Phó Thư Ký rất tốt sao? Sao lại bị Lưu Đặc Phái Viên áp giải về đây? Anh ta còn nghi hoặc, nhưng lần này đã hiểu hơn. Không giống lần đầu Triệu Tiểu Ngũ đến công xã với vẻ hung hăng, lần này anh ta thản nhiên một bên, giả vờ không nhìn Lưu Đặc Phái Viên và Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn người này, giả vờ không nhìn cậu tuổi trẻ đó, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ. Tiểu tử này tiến bộ thật. Vừa nghĩ vậy thì đã bị Lưu Đặc Phái Viên túm vào công xã bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy ủy ban đảng và phó thư ký văn phòng Trị An liền nở nụ cười. Lúc này, hắn quay lại liếc Lưu Họ Đặc Phái Viên một cái, ngay lập tức bị phát hiện cười. Hắn liền tức giận, không kìm được, giơ ngón tay chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ quở mắng. Cười hả? Ngươi còn dám cười sao? Ngươi có biết ngươi cảm xúc ác liệt như thế nào không? Quả thực là kẻ vô pháp vô thiên, tội ác tày trời. Đến lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đã không quen với Lưu Họ Đặc Phái Viên này. Hắn liếc nhìn, khinh bỉ nói. Ui hi, họ Lư. Ngươi đừng cẩu huyết phun người, coi chừng ta kiện ngươi phỉ báng đấy. Ta làm gì mà tội ác tày trời? Ngươi biết không, Thạch Bác đã làm gì? Ngươi làm tay sai cho hắn, trời sẽ báo ứng đấy. Triệu Tiểu Ngũ nói to, để phó thư ký Lý Sơn Phong trong văn phòng cũng nghe thấy. Lưu Đặc Phái Viên không ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại mạnh mẽ đến vậy, không thèm cầu xin tha thứ mà còn dám nói thẳng mặt hắn. Hắn tức giận đến khó thở, giơ tay định đánh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng Lưu Đặc Phái Viên muốn đánh mình, không hề sợ hãi mà còn hơi hứng thú. Không phải hắn chịu đòn ngược, mà là vào trong công xã đại viện, Triệu Tiểu Ngũ đã tăng tối đa thính giác và khứu giác. Hắn xác định Lý Sơn Phong đang trong văn phòng. Chỉ thấy tai hắn hơi động, rồi liếc sang Lưu Đặc Phái Viên, làm bộ ê ngươi đánh ta nha. Ngay khi Lưu Đặc Phái Viên chuẩn bị đánh, một tiếng đàn ông trung niên vang lên. Dừng tay. Lưu Đặc Phái Viên giơ tay phải lên, dừng lại giữa không trung. Hắn vẻ mặt khó hiểu quay đầu, nhìn về phía Lý Sơn Phong từ trong văn phòng đi ra. Đây là công an Đặc Phái Viên công xã, về danh nghĩa thuộc quản lý của huyện Vạn Thành. Nhưng thực tế trong đại viện công xã, vẫn phải nghe theo công xã đảng ủy thư ký và phó thư ký. Đặc biệt là Lý Sơn Phong, hắn trước mặt là chủ nhiệm công xã cách ủy hội, có trình độ cao trong đảng ủy, còn muốn xen vào điều khiển. Cho nên Lưu Đặc Phái Viên nhìn Lý Sơn Phong một hồi, liền nghiêm chỉnh là một cái lễ kính, nói. Lý Phó Thư Ký, chào ông, tôi đang quản lý kẻ phạm tội. Hắn nếu không nói những lời này còn tốt, vừa nói ra thì Lý Sơn Phong càng thêm tức giận. Chỉ thấy Phó Thư Ký công xã Lý Sơn Phong vẻ mặt âm trầm bước đến trước mặt Lưu Đặc Phái Viên. Ngay sau đó miệng hắn mở rộng, nước miếng phun ra, chỉ nghe Lý Sơn Phong nói. Hồ nháo. Triệu Tiểu Ngũ chính là nhân vật điển hình của công xã chúng ta, ngươi sao có thể đối đãi như vậy với hắn? Nói tiếp, ngươi có quyền lợi gì mà đánh người? Lưu Đặc Phái Viên ngốc ra, không ngờ Lý Phó Thư Ký lại nổi giận như vậy. Hắn nghe nói Triệu Tiểu Ngũ làm chuyện này. Chỉ biết Triệu Tiểu Ngũ phát hiện đập lớn sắp vỡ, chạy đến thông báo cho thôn dân Hạ Du, còn nhiều chuyện khác hắn không rõ lắm. Lý Sơn Phong làm sao có thể không tức giận. Hắn tưởng biến Triệu Tiểu Ngũ thành nhân vật điển hình của Văn Gia Đài Công Xã, coi như là thành tích hàng đầu. Viết tài liệu sự tích của Triệu Tiểu Ngũ đã được bầu chọn trong huyện, rồi được đưa lên thành phố để tiếp tục bầu chọn, nếu làm tốt còn có thể vươn lên vị trí cao hơn. Có thể nói, hiện tại Triệu Tiểu Ngũ chính là đại diện toàn bộ Văn Gia Đài Công Xã, cũng là người có thể giúp hắn sau này thoát được trách nhiệm. Lý Sơn Phong vốn tưởng Triệu Tiểu Ngũ có nhiều thành tích, được biết trong huyện càng khiến hắn bội phục. Trong huyện, qua trưởng xưởng Triệu Quốc Doanh, biết được Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đi canh sơn cứu tế. Chỉ với việc tự phát đi cứu tế canh sơn, đủ để biến Triệu Tiểu Ngũ thành điển hình ổn định của thị trấn. Đó chưa phải là tất cả, Lý Sơn Phong từ nhỏ nghe tin, Triệu Tiểu Ngũ nhờ chính chú chó cậu giúp đỡ, đã cứu rất nhiều người trong canh sơn. Hắn không dám tưởng tượng, sau khi sự tích của Triệu Tiểu Ngũ được truyền ra sẽ gây ra bao nhiêu tiếng vang. Triệu Tiểu Ngũ hiện là bảo bối của Lý Sơn Phong, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu Lưu Đặc phái viên đánh hoặc định tội Triệu Tiểu Ngũ, sẽ xảy ra chuyện lớn. Lý Sơn Phong răn dạy xong Lưu Đặc phái viên, liền đi đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Hắn biến sắc mặt, đổi sang hòa ái, ân cần nói. Tiểu Ngũ à, đây là chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại thành kẻ phạm tội? Dù Lý Sơn Phong mặt ngoài có giỡn, trong lòng hắn đã quyết định. Nếu Triệu Tiểu Ngũ phạm điểm gì không nghiêm trọng, ta sẽ cố bảo vệ cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ tất nhiên không biết trong lòng Lý Sơn Phong đang nghĩ gì. Nhưng hắn biết, nhờ mối quan hệ giữa mình và Lý Sơn Phong, hắn sẽ không có chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn Phong hỏi, cười rồi kể lại chuyện Thạch Bác phái bọn lưu manh hố cẩu lão tam ở thôn họ. Hắn không nói Thạch Bác nhắm vào mình, rốt cuộc chỉ là suy đoán, không có chứng cứ gì. Lưu Đặc phái viên có thể thu thập không ít điều tốt về Thạch Bác, nhưng lúc này lại chỉ nghe hắn nói chuyện về Thạch Bác. Chỉ nghe Lưu Đặc phái viên đột nhiên nói. Lý Phó Thư Ký, chuyện này không thể chỉ nghe một phía từ Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nói Thạch Bác phái mấy người trẻ đi hố người, nhưng không có chứng cứ. Lý Sơn Phong nghe Lưu Đặc phái viên nói xong, quay đầu nhìn hắn thật sâu. Rồi tiếp tục nhìn Triệu Tiểu Ngũ, hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi nói Thạch Bác phái người đi hố người lừa tiền, vậy ngươi có chứng cứ không? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Sơn Phong thất vọng nói. Nếu không có chứng cứ, ta cũng không thể xử lý người ta được. Lưu Đặc phái viên nghe Lý Sơn Phong nói vậy, khóe miệng nhếch lên, rồi bổ lời với Triệu Tiểu Ngũ. Lý Phó Thư Ký, Triệu Tiểu Ngũ không có chứng cứ về Thạch Bác, nhưng ta tận mắt thấy hắn đánh người. Hắn ở. Lưu Đặc phái viên mới nói được nửa câu thì liếc nhìn Lý Sơn Phong, thấy ánh mắt không tốt. Hắn do dự một lúc, rồi chọn im lặng. Trong lòng thầm nhắc. Cậu em vợ ơi, tỷ phu của em ta cũng chỉ giúp được em đến chỗ này thôi. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ mới biết, thôn trưởng Thạch Gia Thôn có một trai một gái, hai đứa nhỏ. Nữ nhi là chị cả, gả cho một cảnh sát nhỏ ở huyện thành. Cảnh sát nhỏ này chính là Lưu Đặc phái viên hiện tại, nguyên danh Lưu Tinh Ổn. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của cha vợ thôn trưởng Thạch Gia, hắn mới vào Văn Gia Đài Công Xã, làm công an đặc phái viên. Thôn trưởng Thạch Gia giúp hắn có hai lý do. Một là muốn con rể và con gái gần gũi hơn. Hai là có công an đặc phái viên trong công xã, vị thế của thôn trưởng càng được củng cố. Con trai thôn trưởng Thạch Gia chính là Thạch Bác, cao 1m9, to khỏe. Đừng nhìn Thạch Bác cao to bé ú, dáng vẻ mảnh hán, thực tế trong lòng hắn rất nhạy cảm hơn ai hết. Hắn rất giống cha mình là Thạch Đại Sơn, tuy không béo như hắn nhưng cũng cao lớn. Nhìn nét mặt Thạch Đại Sơn, người ta biết ông là thương nhân khôn khéo. Về mặt ngoại hình, Thạch Bác còn vượt cha mình một chút. Lưu Đặc phái viên biết có Lý Sơn Phong ở đây, nên không thể làm gì Triệu Tiểu Ngũ. Lý Phó Thư Ký, tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Hắn không muốn ở đây tiếp tục gây sự với Lý Sơn Phong, nên cáo biệt rồi ra khỏi văn phòng. Lý Sơn Phong thấy Lưu Tinh Ổn đi rồi, dẫn Triệu Tiểu Ngũ đến một phòng họp lớn khác. Văn phòng của hắn gần văn phòng trị an của Lưu Tinh Ổn, nói chuyện ở đó thoải mái hơn. Triệu Tiểu Ngũ hiểu vì sao Lý Sơn Phong lại dẫn mình đi chỗ khác, nhưng không nói gì, chỉ đi theo. Hai người vào phòng họp lớn của công xã, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Lý Sơn Phong dẫn đầu nói. Tiểu Ngũ, ngươi cho ta nói thật, ngươi có ăn chung với Thạch Bác không? Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, như hướng về phía ngươi vậy, Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Lý Sơn Phong nói vậy, càng thêm kính phục sự nhạy bén của hắn. Hắn biết, dù không nói ra, Lý Sơn Phong cũng có thể nhìn ra từ nhiều góc độ khác nhau. Cũng bằng cách đó, Lý Sơn Phong mới làm rõ chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, tổ chức lại lời nói rồi mới mở miệng. Lý Thúc, thật đúng như ngươi đoán, ta với Thạch Bác hẳn là có chút duyên ăn Tết. Nghe Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng chịu nói, Lý Sơn Phong liền cẩn thận lắng nghe. Triệu Tiểu Ngũ kể chuyện về bà mối dẫn đến nhà lão Trương cầu hôn. Rồi lại kể chuyện cậu lão Tam bị hố, sau đó hắn đi đến Thạch Gia Thôn. Không cần Triệu Tiểu Ngũ giải thích thêm, Lý Sơn Phong cũng đã tự mình liên kết những chuyện đó lại với nhau. Ngay lập tức hắn suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, rồi thở dài một hơi từ tốn nói. Thạch Bác thật đúng là một nhân vật, nội tâm thật tùy thuộc vào cha Lý núi lớn đó. Lý Sơn Phong cảm thán một câu, lúc này mới nhớ ra muốn hỏi Triệu Tiểu Ngũ sau này có dự tính gì không? Tiểu Ngũ à, vậy ngươi sau này có kế hoạch gì không? Triệu Tiểu Ngũ không do dự, thẳng thắn đáp. Lần này ta bị Thạch Bác kia giày vò, nhưng ta không thể tính toán như vậy. Nếu ta làm vậy, hắn sẽ nghĩ ta sợ hắn, nhất định sẽ càng tiến một bước. Về phần kế hoạch sau này, ta còn chưa nghĩ rõ, phải về suy nghĩ kỹ hơn. Thật ra, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó tên Thạch Bác mập chết tiệt kia. Lý Sơn Phong qua tài liệu sự tích của Triệu Tiểu Ngũ có thể thấy hắn cũng hiểu được phần nào. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi không thể hạ thủ một cách tiêu cực. Ngươi với tên Thạch Bác kia chưa đến mức thù địch sinh tử. Nói đến đây, Lý Sơn Phong vẫn còn không yên tâm, sợ Triệu Tiểu Ngũ sẽ phạm sai lầm. Hắn tiếp tục. Ta không ngại nói thẳng, ta tính biến ngươi thành điển hình của công xã Văn Gia Đài. Sự tích của ngươi ta đã giao cho lãnh đạo cấp trên, việc có thành công hay không còn phải xem thiên ý. Nhưng nếu thành, sau này phát triển của ngươi chắc chắn phải mạnh hơn Thạch Bác, ngươi nhất định không được làm việc ngu ngốc, càng phải bảo vệ tốt bản thân. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ Lý Sơn Phong lại muốn biến mình thành điển hình, hơi miễn cưỡng nói. Lý Thúc, ta không nghĩ gì đến làm điển hình. Ta chỉ muốn sống an ổn, cũng không nghĩ có thể đại phú đại quý, ở Lan Hoa Câu như vậy là tốt rồi. Lý Sơn Phong nghe vậy bật cười ha hả, sau đó nói. Tiểu Ngũ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ai nói làm điển hình là được đại phú đại quý, ai nói làm điển hình là phải rời Lan Hoa Câu. Tất cả đều không phải chuyện đó, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, tưởng tượng kỹ, thấy cũng đúng. Hắn nghĩ nếu bị Lý Sơn Phong biến thành điển hình, thì chuyện không rời Lan Hoa Câu cũng chẳng có gì là bất thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tiểu Ngũ không còn giữ chuyện làm điển hình trong lòng nữa. Hắn không dám ở công xã đại viện chậm trễ, sợ cậu lão ta miệng không nghiêm, lại nói chuyện hắn bị mang đi. Lý Thúc, nên nói ta đều đã nói rồi, muốn không có chuyện này, ta sẽ về trước, bằng không trong nhà sẽ lo lắng. Lý Sơn Phong gật đầu, ý bảo Triệu Tiểu Ngũ có thể đi rồi. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa quay người đi vài bước, Lý Sơn Phong giọng nói từ phía sau truyền đến. Tiểu Ngũ, nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn không được hành động theo cảm tính. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Lý Sơn Phong cười rồi gật đầu, sau đó vẫy tay cáo từ. Cổng công xã đại viện có một thanh niên bảo vệ đứng canh, nhìn Triệu Tiểu Ngũ lắc lư rồi đi ra. Hắn vội vỗ ngực, may mà vừa rồi mình không làm chuyện dại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn động tác của thanh niên bảo vệ, liền cười tủm tỉm. Thanh niên bảo vệ thấy Triệu Tiểu Ngũ cũng cười đáp lại, rồi cùng cười rạng rỡ hướng về nhau. Khi Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà, nhìn thấy cậu lão Tam cùng ách nữ đang ôm hài tử ngồi giữa sân. Hai người ngồi hai bên, trông như bộ dạng ý môn thần. Hắn nghi hoặc hỏi. Tam ca, tẩu tử, các người đây đang làm gì? Cậu lão Tam nhắm mắt trầm ngâm, bỗng nghe tiếng Triệu Tiểu Ngũ, mở mắt giật mình nói. Tiểu Ngũ, ngươi sao đã trở về? Ngươi không phải bị kia sao? Hai câu đầu cậu lão Tam nói rất lớn, câu cuối đột nhiên nhỏ dần. Triệu Tiểu Ngũ biết tại sao cậu lão Tam như vậy, bởi hắn còn nhớ mình đã giao phó gì. Hắn không trả lời thẳng câu hỏi, mà bí mật nói. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không sao cả, ngươi đừng lo. Cậu lão Tam mới tin lời, biết Triệu Tiểu Ngũ thật sự không có chuyện gì. Nhưng vẫn tò mò làm sao hắn trở về nhanh như vậy. Biết rằng Triệu Tiểu Ngũ khi đánh Thạch Gia huynh đệ và mấy tên côn đồ không nhẹ. Có công an đặc phái viên sao có thể dễ dàng thả được. Triệu Tiểu Ngũ thấy Cẩu Lão Tam nghi hoặc liền không nói rõ mình thế nào trở về. Không muốn Cẩu Lão Tam suy nghĩ nhiều, liền đổi chủ đề. Tam ca, ngươi còn chưa trả lời ta câu hỏi, ngươi và tẩu tử làm gì vậy? Tẩu tử sao cũng tới? Cẩu Lão Tam đỏ mặt, lẩm bẩm. Tiểu Ngũ, đều tại ta, mới liên lụy đến ngươi. Nếu ngươi không trở về, ta phải xem trọng gia đình này thay ngươi. Cẩu Lão Tam nói với lòng chân thành, khiến Triệu Tiểu Ngũ trong chốc lát cũng cảm động. Hắn quay sang nhìn ách nữ đang ôm hài tử, thấy nàng ánh mắt đẫm lệ nhìn mình. Ách nữ trên mặt đầy sự áy náy và tự trách. Nàng nghe nam nhân nói Triệu Tiểu Ngũ bị công an trảo, rất hối hận đã để hắn đi giúp gia báo thù. May mắn Triệu Tiểu Ngũ bình an trở về, không thì nàng cũng không biết phải đối mặt thế nào với nhà họ Triệu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nét mặt ách nữ, hiểu nàng đang nghĩ gì. Hắn vỗ vai Cẩu Lão Tam nói. Tam ca, chúng ta vào phòng trước đi, trong đó nói rõ hơn. Khi đi ngang qua bên cạnh ách nữ, hắn đỡ nàng đứng dậy theo vào nhà. Đến trong phòng mới thấy chỉ có Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi hai đứa nhỏ ở nhà. Người khác đều không có, có lẽ đi thu dược liệu hoặc xuống đất làm công. Triệu Tiểu Ngũ để ách nữ ôm hài tử, rồi đưa Đại Ni Nhi và Nhị Ni Nhi sang phòng kế bên. Hắn và Cẩu Lão Tam ngồi xuống nhà chính. Vừa ngồi, Triệu Tiểu Ngũ mở miệng. Tam ca, chuyện này sau này ngươi đừng quản, bọn họ đến với ta, không liên quan đến ngươi. Cẩu Lão Tam vẻ mặt không tin, nghĩ trong lòng. Rõ ràng là ta nhận biết vài tên người lạ, không kiểm soát được, để tiền bị thua, sao lại là chuyện của Triệu Tiểu Ngũ? Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra trong lòng Cẩu Lão Tam có ý nghĩ gì, liền nói rõ cho hắn biết về mối thù giữa mình và Thạch Bác. Cẩu Lão Tam hiểu được ẩn tình bên trong, không nhịn được tức giận mà mắng. Mẹ nó! Thạch Bác cái đầu heo kia còn dám đánh đệ muội chủ ý. Ta xem hắn cái loại cẩu đồ vật không nên họ Thạch, hắn chắc là họ Cơ. Triệu Tiểu Ngũ nghe Cẩu Lão Tam mắng, không nhịn được than thở vài câu. Cơ Bác! Cơ Bác! Thực ra, hắn liền phản ứng lại, không nhịn được ha ha cười to. Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Tam ca, nói mắng chửi người, còn phải là ngươi nha, ta hổ thẹn không bằng. Cẩu Lão Tam nghe được lời khích lệ của Triệu Tiểu Ngũ, càng đắc ý nâng cầm lên, bộ dáng như đang nói y ai chứ ta. Sau khi cười xong, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy tâm trạng bản thân do mối thù với Thạch Bác đã khá hơn rất nhiều. Hắn ho nhẹ hai tiếng, giọng điệu thanh thản nói tiếp với Cẩu Lão Tam. Tam ca, ngươi nghe ta nói, chuyện này ta tự mình xử lý được. Cẩu Lão Tam nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, thần sắc lập tức nghiêm túc lại. Hắn nói với lời lẽ chính đáng. Tiểu Ngũ, tính ngươi nói Thạch Bác kia là cẩu đồ vật hướng về phía ngươi, nhưng sự tình dù sao cũng xuất phát từ ta. Nếu ngày đó ta không đánh cược lời nói, thì sẽ không có chuyện hiện tại xảy ra, cho nên xét đến cùng vẫn là do ta. Triệu Tiểu Ngũ thấy thái độ nghiêm túc của Cẩu Lão Tam, nghĩ ngợi kế hoạch của mình sau đó. Cảm thấy có người giúp mình dò hỏi tin tức cũng khá tốt, liền gật đầu đồng ý rồi nói. Khi đi đi, Tam ca ngươi trước giúp ta hỏi thăm tình hình cả nhà Thạch Bác. Đặc biệt là Thạch Bác và Lưu Đặc phái viên kia có quan hệ gì? Còn Thạch Bác hắn cha có nhược điểm gì không? Cẩu Lão Tam nghe xong lập tức đáp ứng, rồi xuống dưới. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ làm cho ngươi thỏa đáng. Còn ở Thạch Gia Thôn, Lưu Tinh Ổn từ công xã đại viện đi ra, sau đó lại tới Thạch Gia Thôn. Hắn tìm được Thạch Bác, nói rõ cho hắn biết về mối quan hệ tốt của Triệu Tiểu Ngũ với phó thư ký Lý ở công xã. Tiểu Bác, ngươi nói Triệu Tiểu Ngũ không dễ chọc đâu. Hắn với phó thư ký Lý công xã quan hệ rất tốt, ta đã bị phó thư ký Lý cảnh cáo không cho quấy rầy hắn. Thạch Bác không ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại có quan hệ tốt với phó thư ký Lý công xã. Nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ thành công đã làm cho hắn càng tin tưởng hơn. Hắn kiêu ngạo nói. Tỷ phu, không có chuyện gì, ta nhìn Triệu Tiểu Ngũ cũng chẳng có gì đáng sợ. Sau này không dựa vào ngươi, ta cũng có thể xử lý được hắn. Ngươi đi đi, chuyện này ngươi xử lý trước, việc sau đó không cần ngươi quản. Lưu Tinh Ổn biết tính cách cậu em vợ này, là người không đạt mục đích thì không bỏ qua, nên cũng ngại ngần khuyên hắn. Thạch Bác vốn tưởng Triệu Tiểu Ngũ trở về sẽ trả thù, chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đợi hai ngày không thấy động tĩnh gì, trong lòng hắn càng xem thường Triệu Tiểu Ngũ. Hai ngày này, Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam đều bận rộn. Cẩu Lão Tam nghe được mối quan hệ gian tình giữa Thạch Bác và Lưu Đặc Phái Viên. Tiểu Ngũ, ngươi không nghĩ tới đi, lần trước mang ngươi đến gặp công an Đặc Phái Viên, nhưng thực ra đó là tỷ phu của Thạch Bác. Ta nói rồi, Thạch Bác kia cẩu đồ vật sao có thể dễ dàng khiến công an Đặc Phái Viên phối hợp với hắn như vậy. Cẩu Lão Tam vừa nói vừa mắng Thạch Bác, đồng thời kể tin tức cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ nghe Cẩu Lão Tam nói Lưu Đặc Phái Viên là tỷ phu của Thạch Bác, biết chuyện không đơn giản. Ngay sau đó, hắn hỏi. Tam ca, Thạch Bác hắn cha thế nào? Ngươi có nghe gì không? Hắn là thôn trưởng lâu năm, nhóm người Thạch Bác kia là côn đồ làm nhiều chuyện ác, hắn không thể không biết. Ta nghĩ hắn cũng không phải người tốt, chắc chắn có nhược điểm. Vừa nói xong, Cẩu Lão Tam giơ ngón cái khen ngợi Triệu Tiểu Ngũ. Sau đó không mắng Thạch Bác mà lại khen. Tiểu Ngũ, ta phục ngươi rồi. Ta còn chưa nói hết, ngươi đã đoán đúng. Thật không sai, Thạch Bác cha là Thạch Đại Sơn, làm thôn trưởng lâu năm mà cũng không sạch sẽ. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình, Cẩu Lão Tam cười, tiếp tục. Thạch Bác tỷ phu cũng là Thạch Đại Sơn tìm người, tìm quan hệ tài hoa đến công xã Văn Gia Đài làm công an Đặc Phái Viên. Có lẽ Lưu Đặc Phái Viên cũng không có quan hệ hay thế lực gì lớn. Đến cả Thạch Đại Sơn. Nói tới đây, Cẩu Lão Tam cười mỉa mai. Tiểu Ngũ, ngươi đoán xem, Thạch Đại Sơn có tật xấu gì? Triệu Tiểu Ngũ lười đoán, bảo Cẩu Lão Tam nói thẳng. Tam ca, đừng úp mở, nói rõ đi. Cẩu Lão Tam dâm đãng cười, vẻ mặt bát quái. Thạch Đại Sơn ấy, phong cách sống chẳng ra gì. Về chuyện phong lưu của hắn, ta đã nghe không dưới 3-4 phiên bản. Cẩu Lão Tam nói xong, Triệu Tiểu Ngũ hứng thú lắng nghe. Hắn không phải thích nghe chuyện bát quái, mà là cảm thấy đây chính là mấu chốt đột phá của Thạch gia. Đúng vậy, Triệu Tiểu Ngũ muốn chỉnh đảo Thạch gia, chứ không phải chỉ riêng Thạch Bác. Có đột phá khẩu thì dễ thuyết phục, hắn chỉ cần nắm lấy nhược điểm của Thạch Đại Sơn. Chỉ cần vạn ngã Thạch Đại Sơn, không còn ông bố là thôn trưởng che chở, Thạch Bác cũng không còn giá trị. Điều duy nhất làm Triệu Tiểu Ngũ lo lắng là không biết làm sao lấy được chứng cứ về lối sống của Thạch Đại Sơn. Nếu như bây giờ giống thời hiện đại thì tốt rồi, máy quay, camera gì cũng có, mà tiếc là không có chứng cứ để thu thập. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Năm mấy năm ở nông thôn, lại là vùng núi sâu, làm gì có mấy thứ đó. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới Lý Hải lâu rồi không gặp. Lý Hải chắc chắn có thể giúp làm được chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên thì thầm. Máy quay Triệu Tiểu Ngũ không dám nói, nhưng camera thì Lý Hải chắc chắn làm được. Cẩu Lão Tam đang chờ Triệu Tiểu Ngũ quyết định, nghe hắn lẩm bẩm gì đó, liền hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi nói gì thế? Triệu Tiểu Ngũ đứng lên nói với Cẩu Lão Tam. Tam ca, không có việc gì, ngươi không cần xen vào. Ngươi hai ngày nay cũng vất vả quá, chưa về nhà thăm con gái à? Về nhà trước đi nhìn tẩu tử một chút. Triệu Tiểu Ngũ thấy Cẩu Lão Tam hai ngày qua khá vất vả, muốn cho hắn về nghỉ ngơi. Nói xong, hắn chạy ra cửa nhà. Cẩu Lão Tam tuy hơi bối rối, không hiểu vì sao Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên vội vàng đi, nhưng nghĩ đến vợ và con mới hơn một tháng tuổi, liền cũng vội vã đi về nhà. Còn Triệu Tiểu Ngũ thì thẳng tiến đến đội Lan Hoa Câu. Hắn định gọi điện cho Lý Hải, ngoài chuyện camera, còn có một việc nhờ hắn giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ đi vào Lan Hoa Câu đại đội bộ vào lúc giữa trưa giờ cơm. Đại đội trong bộ không có ai cả, phỏng chừng đều về nhà ăn cơm rồi. Hắn ngựa quen đường cũ, thẳng đến chỗ buông tay, cầm điện thoại đi vào phòng. Điện thoại trải qua vài lần chuyển tiếp, cuối cùng cũng xem như kết nối được. Uy, là Hải ca sao? Ta là Tiểu Ngũ đây. Triệu Tiểu Ngũ nghe được bên kia truyền đến thanh âm, lập tức mở miệng tự báo gia môn. Lý Hải đang chuẩn bị đi xưởng rượu thực đường ăn cơm, bỗng nhận được điện thoại. Hắn vốn tưởng rằng có chuyện gì, không ngờ nghe trong điện thoại truyền đến chính là thanh âm của Triệu Tiểu Ngũ. Ai? Là Tiểu Ngũ à? Các ngươi gần đây thế nào? Gần nhà máy tương đối vội, vẫn chưa thoát khỏi công việc để đến gặp ngươi cùng Tào Lão. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Hải nói rất nhiệt tình, trong lòng vô cùng phấn chấn. Nhưng hắn không quên mục đích gọi điện thoại, nên cũng không chậm trễ, liền trực tiếp mở miệng nói. Hải ca, ta lần này gọi điện thoại là có hai việc muốn cầu ngươi giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ giọng nói có chút do dự. Lý Hải nghe được sự do dự và khó xử trong lời nói của Triệu Tiểu Ngũ, nhíu mày, liền truy vấn. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi. Lý Hải giọng nói tràn đầy tò mò và kiên định, hắn rất muốn biết là chuyện gì khiến Triệu Tiểu Ngũ cầu hắn giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải đáp ứng rồi liền nói tiếp chuyện xảy ra với Thạch Bác. Hắn nói với Lý Hải. Hải ca, ngươi có biết huyện thành cục công an người đó không? Có thể không thể tìm cách triệu hồi cấp đặc phái viên Lưu kia về huyện thành không? Có hắn che chở cho Thạch gia, ta không tiện động thủ. Lý Hải nghe câu cuối của Triệu Tiểu Ngũ liền giật mình, sợ Triệu Tiểu Ngũ làm gì sằng bậy chuyện này, vội khuyên giải an ủi. Tiểu Ngũ, ngươi cũng đừng làm chuyện ngốc như vậy. Ngươi thật sự muốn giết họ, cũng chạy không thoát đâu, cuối cùng mâu thuẫn giữa ngươi và bọn họ, công an tỷ phu kia đều biết. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói thế liền cười, biết Lý Hải hiểu sai ý mình, liền vội giải thích. Hải ca, ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Ta nói thật sự động thủ, cũng không phải muốn giết bọn họ, mà là muốn tìm cách làm Thạch Đại Sơn thất thế. Chỉ cần làm Thạch Đại Sơn thất thế, bọn họ cả nhà sẽ không dám làm ác nữa. Triệu Tiểu Ngũ giải thích xong, Lý Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nhịn được cười nói. Chỉ cần không giết người là dễ làm, chuyện này đơn giản. Ta biết chúng ta Vạn Thành huyện cục công an cục trưởng. Vừa lúc hiện tại ta cũng chưa ăn cơm, để ta đi tìm hắn ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói với hắn chuyện triệu hồi cấp đặc phái viên về huyện thành, ngươi cứ yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói vậy, vội nói lời cảm tạ. Hải ca, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi đợi ta xử lý xong việc, ta sẽ vào núi cho ngươi đánh vài con giả thú, để ngươi thưởng thức món mới. Lý Hải không để ý Triệu Tiểu Ngũ khách khí như vậy, cười mắng. Lăng lăng lăng, cùng ta còn khách khí làm gì? Nói lời cảm ơn làm gì? Món ăn hoang dã nói, có thể làm hai con lại đây cho ta thử, đã lâu không ăn rồi. Lúc này, Lý Hải lại nghĩ đến chuyện Triệu Tiểu Ngũ nói có hai việc cần giúp đỡ, liền hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải nói có hai việc muốn ta giúp sao? Bây giờ mới nói một việc, việc kia là gì? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, liền nói chuyện muốn Lý Hải giúp tìm một tấm ảnh nhỏ camera. Về chuyện này với Lý Hải mà nói càng đơn giản, hắn cười nói. Tiểu Ngũ chuyện này đơn giản, nhà chúng ta vừa có một loại camera mini mới nhất, là khoảng Hồng Mai 135 camera. Cái này camera kích thước hẳn là phù hợp với ngươi, theo lời ngươi nói, nó dài 13 cm, ngang 8 cm, cao 5 cm. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói kích thước camera, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn đối chiếu camera nghiên cứu sơ qua, không ngờ trong thời đại này đã có loại camera nhỏ như vậy. Dĩ nhiên, những loại này chắc chắn không phải dành cho người bình thường mà là do tác giả ngầm hoặc gián điệp, đặc vụ sử dụng. Kinh ngạc về điều đó, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng lấy lại tinh thần nói. Hải ca, camera này vừa vặn, ngươi cho ta lưu trữ, ta sẽ đi lấy. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ định treo máy đi tìm Lý Hải. Lý Hải vội ngăn lại qua điện thoại. Tiểu Ngũ, ngươi đừng vội, đến tìm ta sẽ làm chậm trễ việc này. Thế này đi. Ta sẽ làm tài xế Tiểu Vương cầm camera cho ngươi đưa tới. Ta còn phải đi tìm huyện thành cục công an cục trưởng ăn cơm, ngươi ở nhà chờ Tiểu Vương. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói, gật đầu đáp. Được, Hải ca, ta nghe lời. Cắt đứt điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ liền về nhà. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang phản hồi trong nhà, Cẩu Lão Tam không còn ở Triệu gia. Cẩu Lão Tam không ở, Triệu Tiểu Ngũ tự hỏi làm thế nào đối phó toàn gia Thạch Bác. Khoảng một giờ sau, cửa Triệu gia đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy âm thanh, vội tỉnh lại, đứng lên đi ra ngoài. Hắn biết đó là Lý Hải cho Tiểu Vương đưa camera tới, trong lòng rất cảm kích. Mới vừa ra cửa viện, Triệu Tiểu Ngũ liền muốn gõ cửa tài xế Tiểu Vương. Đừng gõ, ta ra đây rồi. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa viện, cười nói. Tài xế Tiểu Vương cười với Triệu Tiểu Ngũ, rồi nâng tay phải lên. Quơ quơ tấm ảnh nhỏ camera trong tay. Không biết chuyện gì, giám đốc đột nhiên cho ta đem camera tới cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ vội nói. À, ta có chút chuyện cần dùng camera. Hải ca nói trong nhà có, nên mới nhờ ngươi đem lại đây, phiền ngươi rồi. Tài xế Tiểu Vương và Triệu Tiểu Ngũ quan hệ khá tốt, nghe vậy, cũng khách khí đáp lại. Sau khi tài xế Tiểu Vương đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ cầm tấm ảnh nhỏ camera chơi thử vài lần, đã có thể sử dụng thành thục. Hắn thu camera vào không gian, chuẩn bị một ít lương khô rồi ra cửa. Vào giờ ngọ, Triệu Tiểu Ngũ tới Thạch Gia Thôn, vào rừng cây biên tử thôn. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo đã bị hắn phái đi, nhiệm vụ chính là theo dõi Thạch Bác và Thạch Bác lớn lên, giống trung niên nhân. Vào lúc trời bắt đầu tối, khi Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo bị Triệu Tiểu Ngũ kiểm soát, cuối cùng xuyên qua tầm nhìn Tiểu Xảo, hắn nhìn thấy Thạch Bác dáng người đại mập mạp. Chỉ thấy Thạch Bác lắc lư thân hình khổng lồ, đi về sân lớn nhất Thạch Gia Thôn. Bên cạnh Thạch Bác còn có Thạch Tráng và Thạch Mang huynh đệ. Phía sau Thạch Gia huynh đệ còn có 4-5 tên côn đồ trẻ tuổi đi theo. Triệu Tiểu Ngũ rất vất vả mới tìm được tung tích Thạch Bác, tự nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo linh hoạt nhảy trong phòng, thường bay lên khoảng cách rồi đuổi theo những người này. Khi họ đến sân lớn nhất Thạch Gia Thôn, Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua tầm nhìn Tiểu Xảo, thấy một người trung niên nam nhân có 7 phần giống Thạch Bác từ trong phòng đi ra. Người trung niên đó rất cao, khoảng 1m85, dáng người gầy, đôi mắt tam giác đầy sự khôn khéo. Triệu Tiểu Ngũ không để Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo dựa vào mình quá gần, sợ bị Thạch Đại Sơn cùng Thạch Bác phụ tử phát hiện. Hai người đều rất khôn khéo, tuy rằng không nghĩ sẽ có ai có thể khống chế điểu tới nhìn chằm chằm bọn hắn, nhưng vẫn cố gắng cẩn thận hết mức. Thạch Đại Sơn lãnh Thạch Bác còn có Thạch Mang, Thạch Tráng huynh đệ hai người vào phòng bên trong, còn 4-5 tên côn đồ trong Thạch Gia Thôn thì ngồi ở sân tìm chỗ nói chuyện phiếm. Thấy Thạch Đại Sơn cùng Thạch Bác phụ tử vào phòng, Triệu Tiểu Ngũ tính phái Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo qua nghe lén xem bọn họ nói gì. Những tên côn đồ trong viện, Triệu Tiểu Ngũ coi như không có trong mắt, dựa vào chỉ số thông minh của bọn họ, càng không thể phát hiện ra Tiểu Xảo có điều khác thường. Nhưng thực tế lại nhanh chóng đánh úp Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Xảo do Triệu Tiểu Ngũ khống chế vừa bay tới cửa sổ trên, có một tên côn đồ trong viện vội lấy đá ném về phía Tiểu Xảo. Người đó vừa ném vừa hô. Đi đi đi, một bên đi. Từ đâu ra phá điểu, lại bay vào viện phi. Triệu Tiểu Ngũ khống chế Tiểu Xảo, vốn không nghĩ phản ứng của tên côn đồ này sẽ như vậy. Nhưng những tên côn đồ kia vừa thấy Tiểu Xảo không sợ chạy, liền tò mò lại gần. Không hẹn mà cùng đứng dậy, vây quanh Tiểu Xảo, tỏ ý muốn bắt nó làm đồ nhắm rượu. Triệu Tiểu Ngũ thấy tình hình như vậy, hơi tức giận, khống chế Tiểu Xảo bay cao lên, tránh xa sân. Hắn vừa điều khiển Tiểu Xảo bay cao, vừa mắng. Mẹ nó, Thạch Gia Thôn này đám lưu manh thật đúng là bụng đói ăn quàng, ngay cả mẹ nó Hỷ Thước cũng ăn. Chính hắn quên mất, lúc vừa truyền hồn tới đây, chính nhờ đánh chim ngói cùng Hỷ Thước mới ăn được thượng thịt. Sau khi Tiểu Xảo bay khỏi sân, Triệu Tiểu Ngũ lập tức dùng chuẩn bị sẵn ở phía sau. Hắn lấy ra tóc dấu có độc nhện đen cùng tiểu hổ đầu ong, hai thứ này hắn mang theo hàng ngày để phòng khi cần. Lúc này không dùng, còn chờ lúc nào? Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ khống chế tiểu hổ đầu ông bay về phía nhà Thạch Đại Sơn. Lần này tiểu hổ đầu ông không thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ trong thôn. Thấy Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo bay đi, đám côn đồ cũng hùng hổ ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục trò chuyện. Tiểu hổ đầu ông bay đến cửa sổ mở hé. Nó chậm rãi bò vào trong, thấy trong phòng Thạch Đại Sơn cùng Thạch Bác mập mạp đang ngồi chủ vị nói chuyện. Thạch Mang, Thạch Tráng huynh đệ đứng bên cạnh, không dám nói lời nào. Nhi tử, nghe nói cách đây 2 ngày ngươi với Lan Hoa Câu Triệu Tiểu Ngũ đã xảy ra chút mâu thuẫn, chuyện này ngươi sao? Nói cho ta biết đi. Thạch Đại Sơn mắt lập lề nhìn chằm chằm con trai mình, Thạch Bác. Thạch Bác nghe cha hỏi chuyện, biết là tỷ phu nói với cha mình. Hắn không vui, lẩm bẩm. Chuyện này là ta tỷ phu nói với cha, hắn thật không đáng tin, cái gì cũng nói với cha. Thạch Đại Sơn bị thái độ của con làm tức giận, gầm lên. Hồ nháo. Ngươi tỷ phu đem chuyện này nói với ta, là vì ngươi tốt. Kia Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải người đơn giản, ở công xã Văn Gia Đài kia là người có danh tiếng. Nói đến đây, Thạch Đại Sơn như nhớ tới Lưu Tinh Ổ, con rể đối với hắn nói. Hơn nữa ta nghe ngươi tỷ phu nói, Triệu Tiểu Ngũ với công xã ban đầu cách ủy hội chủ nhiệm Lý Sơn Phong có quan hệ rất tốt, tỷ phu cũng vì chuyện này bị Lý Phó Thư Ký răn dạy. Ta biết ngươi với Triệu Tiểu Ngũ có chút không thoải mái, không phải vì ngươi coi trọng Lan Hoa Câu Lão Trương nhà đó sao? Các ngươi chưa từng mặt đối mặt xảy ra mâu thuẫn, vậy chỉ vì chuyện nhỏ này mà phiền toái sao? Nếu vì chuyện này ảnh hưởng vị trí của ngươi tỷ phu ở công xã, thì chúng ta mất nhiều hơn được. Thạch Bác mập mạp, hơi cuồng vọng, nhưng vẫn rất thông minh. Hắn biết có thể kiêu ngạo ương ngạnh trong thôn, đều nhờ cha mình, Thạch Đại Sơn, làm tròn trách nhiệm trưởng thôn. Nếu không có cha che chở, hắn chẳng là gì. Hắn còn có thể đánh một người lại có thể đánh vài người. Hắn muốn vội mở miệng, với thái độ nhận lỗi nói với Thạch Đại Sơn. Cha, ta biết sai rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, mà ta thấy Triệu Tiểu Ngũ vốn là người có tiếng mà không có miếng. Bị ta âm thầm theo dõi, đến giờ đã hai ngày, chẳng có chút động tĩnh nào. Thạch Đại Sơn không giống con, vuốt râu chậm rãi nói. Nổi danh không hư danh, Triệu Tiểu Ngũ không khả năng cứ thế chịu thua, chắc chắn đang nghĩ cách làm chúng ta. Ngươi hai ngày này phải chú ý, đừng gây chuyện, để hắn bắt được nhược điểm. Thạch Bác nghe cha nói vậy liền gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Thạch Bác mập mạp cùng Thạch Mang, Thạch Tráng huynh đệ đi ra nhà. Bên ngoài, mấy tên côn đồ thấy đại ca ra liền hồ hởi theo ra cùng Thạch Bác đi về đại viện Thạch gia. Triệu Tiểu Ngũ phái Hoa Hỷ Thước tiểu xảo theo dõi bọn họ, chú ý hướng đi. Tiểu Hổ Đầu Ông vẫn đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm Thạch Đại Sơn trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lời Thạch Đại Sơn nói với Thạch Bác, thấy chuyện khó xử lý. Hắn lẩm bẩm. Thạch Đại Sơn thật giảo hoạt, không biết cậu lão Tam nói Thạch Đại Sơn phong lưu có thật không? Khi lo lắng trong lòng, Thạch Đại Sơn đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ. Không tốt. Bị phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ hoảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.